Pokemon dị điểm, chương 103, Stone Town Evolution. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vụ việc tham gia vào cuộc đỡ đẻ cho Sylveon vào đêm hôm qua thì vào ngày hôm nay, cả nhóm cuối cùng cũng đã tới gần với hòn đảo đầu tiên so thử thách. Snorlax, đây là một hành trình tương đối dài. Bình thường khi đi tại Route 12 này thì mọi người chỉ cần mất khoảng 2-3 ngày để gặp một hòn đảo tương đối nhỏ và rồi lấy đó làm nơi nghỉ chân, nhưng lần này thì khác, khoảng cách giữa hai hòn đảo là tận một tháng đi đường, độ dài là quá kinh khủng. Ngoài ra thì hòn đảo mà mọi người đang hướng tới này còn được gọi là hòn đảo cuối cùng trước hòn đảo tổng, thứ nối giữa Route 12 và Route 13 theo như lịch trình trên bản đồ. Hơn cả bản thân hòn đảo này cũng còn là một nơi rất đặc biệt, lý do biến hòn đảo này trở nên đặc biệt cũng rất đơn giản, tất cả là vì nó chính là nơi sản sinh ra các mỏ quặng đá tiến hóa lớn nhất tại Kanto Region, nói chung là một tòa mỏ khổng lồ sánh ngang với thành phố mỏ như Pewter City. Nhưng Pewter City vẫn nhỉnh hơn rất nhiều do mỏ của nơi này trải dài khắp các dạng núi ở phía sau lưng và mỏ ở đó cũng rất đa dạng chứ không bị trói buộc bởi chỉ các loại quặng đá tiến như tại hòn đảo này. Nhưng điểm đặc biệt làm nổi bật hòn đảo này là cứ mỗi năm thì trên đảo này sẽ tổ chức một lễ hội, đây là nơi mà những người ở trên đảo sẽ bán đá tiến hóa giá rẻ hơn thị trường 20. Cho tất cả mọi người tới đây tham quan, nói chung là để kích cầu du lịch. Đây cũng có thể nói là chiến dịch marketing chính của hòn đảo này, dĩ nhiên là có rất nhiều Pokemon cần đá tiến hóa tại Kanto và Johto, rồi cả những Pokemon ở region khác nữa nên lượng trainer mỗi năm tới đây là không phải ít. Nghe đồn hòn đảo này là nơi giao nhau của tất cả dòng chảy năng lượng từ các hệ tại Kanto Region và quả đúng là như thế thật. Khi mét theo sách của gia tộc Aura Guardian nói thì Viridian Forest chính là nơi sinh ra dòng chảy tức ám chỉ cây sinh mệnh là cội nguồn của dòng chảy năng lượng. Ngoài ra thì còn có một số nơi được gia tộc Aura Guardian đặt làm điểm thoát năng lượng để tránh việc năng lượng từ cây sinh mệnh phát ra là quá nhiều, làm rối loạn hay ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài ở những nơi mà dòng chảy năng lượng đi qua. Không thể nghi ngờ đây chính là một trong những điểm được gia tộc Aura Guardian chọn làm nơi thiết lập vào năm xưa, năng lượng dự trữ của chúng tích lũy qua hàng tỷ năm từ cây sinh mệnh cũng chính là thứ đã giúp hòn đảo này hình thành nên các quặng mỏ đá tiến hóa đa dạng một cách thái quá. Bây giờ các điểm này cũng chính là nơi bổ khuyết hay nói đúng hơn là hy sinh thay cho cây sinh mệnh nếu đại lục có vấn đề gì, nói chung là Aura Guardian ngay từ đầu cũng có dự định tạo ra một số kế hoạch dự phòng để bảo toàn tính mạng của Mew đại nhân khi thời khắc đó tới. Và đây chính là một trong số chúng, đáng tiếc là chưa kịp dùng thì đã bị khai thác hết, nhưng chính vì nhờ vào kho năng lượng dự trữ này nên các lục địa mới có thể tiếp tục phát triển và tồn tại trong suốt 3.000 năm qua. Nhờ thứ năng lượng đến từ cây sinh mệnh nên Pokemon, con người cùng các chủng tộc khác mới có thể tiến hóa rất nhiều dù chỉ mới có trải qua 3.000 năm mà thôi, đến khi nguồn năng lượng này cạn thì tốc độ sẽ trở lại như ban đầu và làm chậm sự phát triển của toàn thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nơi được làm điểm thoát năng lượng cũng như khi dự trữ năng lượng dùng cho các kế hoạch này thường là những nơi khỉ ho cò gáy như một hòn đảo trong số hàng chục hòn đảo ở đây. Rõ ràng ban đầu nơi này chỉ là một hòn đảo không quá phù hợp để sinh sống nhưng nhờ vào nguồn năng lượng dự trữ tràn ra nên mới thành ra thế này đây. Nhưng để bảo vệ cho nơi này thì gia tộc Aura Guardian cũng không quên mang một số gia thuộc tới, không biết thời đại đổi thay thì họ còn tồn tại hay không nữa. Tính đi tính lại thì tổ tiên của Riley cũng chỉ đào tạo có hai thế lực mà thôi. Một cái thì đang ở tại Johto để phát triển nhánh võ thứ hai, còn cái thứ nhất vì vừa thuộc Kanto lại vừa không thuộc Kanto, hơn cả đây là một vương quốc tự trị và sau này chỉ tồn tại mối quan hệ đối tác với gia tộc Aura Guardian mà thôi. Dù sao thì ở thời đại của các đại đế, gia tộc Aura Guardian cũng đã đổ, mấy thế lực này thời gian qua lâu như vậy đương nhiên cũng chẳng làm được gì nhiều, may mà Indigo cũng khá kín tiếng nên hai thế lực này cực kỳ ít ai biết là có liên quan đến họ. Chưa kể có khi tại các region khác thì chúng còn dựa hơi đám đại đế để có thể tồn tại trước các quý tộc cũ và thành quý tộc mới nữa, nói chung bây giờ nói nhận mặt thì chẳng có ai sẽ nhận khi mà bây giờ là thời đại mà các gia tộc đang ảnh hưởng rất lớn đến thế giới. Nói chung là bản thân tổ tiên của Riley đã thực sự làm rất tốt khi đã chọn chỉ đào tạo hai thế lực và chúng đều rất trung thành, nhất là cái ở Johto, không khác gì Aura Guardian với Mew đại nhân là mấy cả đâu. Ngoài ra thì Riley cũng không tin vào chúng mấy nữa, dù sao cũng đã tận 3.000 rồi, tỷ lệ đám đó không nhận mặt là rất cao, trừ khi nằm trong dạng gia luyến của thần không thì thần cũng dám phản chứa đùa. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp lợi dụng lúc thần biến mất để tách ra rồi khi ngài ấy trở lại thì không dám tới nhận mặt, bình thường thì ngài ấy sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng trong chuyện này, vì ai cũng hiểu đạo lý là lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Còn trường hợp như một số người còn quay lại hủy đi di tích của vị thần mà mình đã từng tôn thờ, dám giết cả tộc nhân thì đương nhiên chết chưa phải là hết tội, nếu để Riley gặp phải mấy tên này thì ngục tối của nhà Nora chính là nơi mà chúng sẽ sống tới khi chết dài ở đó. Trở lại với hiện tại, cả nhóm lúc này đã lên tới hòn đảo mà đã được nói tới từ nãy đến giờ, theo trong bản đồ thì mọi người chỉ cần băng qua cánh rừng này nữa thôi là có thể tới được Stone Town. Thị trấn này chính là điểm giao của tất cả các quặng đá tiến hóa, căn bản thì là nơi mà các thợ mỏ bị đày năm xưa của đám lãnh chúa dùng để dừng chân, sau này kết thúc thời đại lãnh chúa thì mới bắt đầu phát triển ra thế này, mà vì quan hệ rất rộng và được rất nhiều người, phe phái mang ơn nên khác với hòn đảo trước đó. Nơi đây được xem là một trong những nơi liên minh không dám nhúng tay vào nhất, gần ngang với đặc khu tự trị rồi, thậm chí quyền lực mà nó nắm trong tay còn cao hơn cả một số thành phố tuy bản thân nó chỉ mới ở cấp thị trấn mà thôi. Cũng bởi vì vậy nên ở đây mới có thể thanh bình đến như vậy, dù hòn đảo này là nơi nắm giữ một trong những điểm thoát năng lượng của toàn bộ Kanto Region, có thể nói đây cũng là lý do chính khiến nó trở nên nổi tiếng quá sức tưởng tượng như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể tại thời điểm này thì trainer thương nhân qua lại Stone Town là rất đông vì đây cũng là thời điểm mà lễ hội đó đang diễn ra, nói chung đây là một sự kiện lớn và thu hút được rất nhiều thành phần trong xã hội tới tham dự. Nghe nói một số gia tộc ở Stone Town còn sẽ phát đá tiến hóa miễn phí để củng cố thêm địa vị của bản thân trong mắt của người ngoài nhằm tranh cử chức thị trưởng 10 năm một lần này, việc này quả đúng là có lợi cho những người tới đây dù chẳng mang đồng nào quá sức. Nhưng có một điểm trừ đó là những gia tộc này chỉ phát toàn là đá sơ phẩm cho những người thường và trainer thương nhân không có tiếng tăm, còn với những người nổi tiếng là trung tới cao phẩm. Tuy có hơi phân biệt nhưng rõ ràng cái sau sẽ giúp họ củng cố được nhiều hơn cũng như tạo cho họ những nhân mạch thực sự có hiệu quả trong những thời gian sau này. Còn về đá tiến hóa cực phẩm thì khỏi phải bàn, chúng được sản sinh rất ít dù hòn đảo này chính là một điểm dự trữ năng lượng nên chủ yếu chúng đều là hàng tự tiêu thụ của Stone Town để tạo ra đội cảnh binh phòng vệ trước các mối nguy hiểm đến từ bên ngoài hoặc bán cho các thế lực rất lớn như Hắc Lâu. Tại trên đảo thì mua ở bên ngoài cũng chỉ bán từ cấp bậc cao phẩm trở xuống, cực phẩm thì mới đào được đã có người tới mua, thậm chí là diễn ra cuộc đấu giá ngầm rồi, mà cao phẩm cũng đã là quá đủ cho hầu hết mọi trainer rồi, dù sao cao phẩm còn được tính là hàng khá hơn bình thường còn cực phẩm thì không còn nằm trong phạm trù đó nữa rồi. Nhưng cũng chẳng sao lắm vì trong đám Pokemon của cả nhóm thì chỉ còn mỗi con Steril của Misty là cần tới Waterstone để tiến hóa mà thôi nên nếu cần thì chỉ có cô ấy cần mà thôi. Mà Riley cũng đã từng nghe Brock nói về chuyện bố của Misty cũng đã chuẩn bị sẵn một viên Waterstone cực phẩm ở nhà rồi, vì lý do an toàn nên nó hiện tại đang được bảo hộ tại Cerulean City. Tới khi nào Misty thu thập đủ cả 8 huy hiệu và trở về Cerulean City để chuẩn bị tham gia Kanto League thì bố của cô ấy cũng sẽ đưa nó ra luôn, dù sao thì nhà có 4 đứa con gái mà 3 đứa đầu toàn theo nghiệp làm beauty rồi. Đứa còn lại đương nhiên là phải ở lại để kế thừa vị trí gym leader cũng như tộc trưởng đời kế tiếp, việc ông ấy làm chẳng có gì sai cả vì vốn dĩ ngay từ đầu đây đã là một khoản đầu tư cần thiết cho đời tộc trưởng kế tiếp rồi. Đang đi giữa chừng thì Riley tự dưng cảm nhận được thứ gì đó ở gần đây thông qua aura nên cậu đã quyết định dẫn mọi người qua đó để xem thử đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Khi tới nơi thì mọi người thay vì cuốn vào một vụ nào đó cực kỳ rắc rối như mọi khi thì cả nhóm đã phát hiện ra sự hiện diện của một con Ivy có bảng tên và đang bị dây buộc lại tại gốc cây bên cạnh. Đây không thể nào là một con Ivy bị bỏ đi được vì trên bảng tên có ghi rõ địa chỉ nhà của nó và thức ăn, nước uống cũng vừa mới bỏ tầm 30 phút gần đây mà thôi, hơn cả là gần đó còn có vài dấu chân vẫn còn rất mới nữa. Không hiểu vì sao mà con Ivy này bị bỏ lại đây mà nó cũng không có ý định giải thích nên mọi người đã quyết định đi lần theo địa chỉ này để trả lại Ivy cho người chủ cũ của nó. Đương nhiên chủ yếu là do Ash cùng Misty muốn vậy nên 3 người còn lại cũng bị kéo đi theo luôn, dù sao thì họ cũng cần tới Stone Town để bổ sung thêm lương thực vì tại hòn đảo trước còn không đủ lương để cho dân trên đảo ăn nên họ hiện tại vẫn tương đối thiếu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người vào tới được thị trấn thì không khí bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn, dòng người qua lại thì đông tới mức bất thường và đương nhiên cũng dẫn tới là rất nhiều sự kiện đang diễn ra tại nơi đây, y như vụ lễ hội hè ở Maiden Town vậy. Từ các sạp hàng có các trò nhỏ như trò bắn súng, bắt Magica tới các hoạt động lớn như Poxernep, một hoạt động chụp ảnh các Pokemon rồi tới cuối sẽ tổng hợp lại các bức hình đẹp nhất rồi trao giải thưởng sau cùng. Đương nhiên đã là lễ hội thì cũng tràn đầy các loại mặt hàng thủ công tới công nghiệp, nhưng đương nhiên mặt hàng chủ yếu vẫn là đặc sản của hòn đảo này, đá tiến hóa. Nhưng những hàng rong như thế này, mọi người nếu không có aura thì cũng không biết đâu là thật là giả cả, nên chỉ có những kẻ chiếu mới, chưa từng trải mới quyết định tin vào những lời có cánh của chủ hàng và mua đá tiến hóa ở đó, còn những kẻ lão làng sẽ mua tại các quán có tiếng. Đương nhiên cũng có hoạt động bổ đá để dành những người tự tin là bản thân sáng mắt may mắn, v.v. Nói chung là chủ các sạp hàng sẽ mang cả quặng chưa qua xử lý về để cắt ra mà thôi, chẳng có gì lạ cả. Chen trong đám đông một hồi thì cuối cùng cả nhóm cũng đã tới được địa chỉ mà họ cần tới, đây cũng là địa chỉ chính xác được ghi ở trên cái bảng tên kia, không có bất ngờ gì cả, đây là một căn biệt thự. Dù sao cái bảng tên của EV cũng được làm từ vàng ròng nguyên chất nên đương nhiên là người chủ của nó cũng phải có số, có má không kém cạnh gì, mà theo Brock để ý chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết căn này thuộc tầm một trong những căn lớn nhất tại Stone Town này rồi. Nhà người ta cũng có mấy đời kinh nghiệm buôn đá, không giàu mới là lạ đấy, dù sao buôn quặng cũng là một trong những ngành giàu nhất, nhất là khi có rất nhiều Pokemon cần tới đá tiến hóa để tiến hóa, đây cũng là lý do mà gia tộc Stone lại cực kỳ giàu và có quyền lực che trời tại Hoen Region. Ngoài ra thì biệt thự này ở ngoài còn đang được dán thông cáo về việc có bữa tiệc diễn ra, có rất nhiều hoạt động và quan trọng nhất là sẽ phát đá tiến hóa vào lúc 10 giờ sáng. Có thể nói người sống trong căn biệt thự này cũng đang nhắm tới cái chức thị trưởng kia nên cũng đã chọn cách phát đá tiến hóa để có sự ủng hộ và lôi kéo nhiều người nhất có thể. Đặc biệt hơn là phía bảo vệ không hề chặn lại bất cứ người nào ra, vào cả, điều này cũng tức là bữa tiệc này mở ra cho mọi tầng lớp, mọi con người, quả là sức đáng sợ. Riley cũng không thể tưởng tượng nổi vì một bữa tiệc như thế này thì họ đã đổ bao nhiêu tiền vào nữa. Đến ngang đây thôi thì mọi người cũng biết là chủ nhân của căn biệt thự này giàu đến như thế nào rồi, số người trên đảo này phải tới hàng trăm nghìn người. Nếu mỗi người đều đồng ý chiều hôm nay cho người này một phiếu thì 100. Vị chủ nhân của căn biệt thự này sẽ trở thành đời thị trưởng tiếp theo của Stone Town. Chính vì không có bất cứ ngăn cấm chặn lại từ phía bảo vệ nên mọi người cũng đã có thể dễ dàng lẫn theo dòng người đông nghịt đang liên tục đổ xô vào đây để đi vào. Mà bây giờ đã 10 giờ 5 phút rồi nên có thể nói đây chính là thời gian mà mọi người tập trung đến nơi này đông nhất, nhưng để có thể để cho nhiều người vào đến như vậy cùng một lúc thì nó cũng đã thể hiện rằng lực lượng bảo vệ ở đây cũng thuộc hàng top đầu. Chắc chắn phải có từ 20, 30 thiên vương được lãnh đạo bởi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cận champion đang ẩn nấp xung quanh đây để sẵn sàng bắt bất cứ kẻ nào có dấu hiệu lạ thường. Đương nhiên là dòng người càng đông thì càng loạn nên cũng có nhiều kiểu người ở đây, theo Riley để ý thì đã có vài người bị bắt và bị dẫn đi cách cả nhóm không xa rồi. Thậm chí có người bị giết ngay tại chỗ để giết gà dọa khỉ, nhắc nhở mọi người cẩn thận hành động của mình, tuy chỉ là một bữa tiệc thôi nhưng rõ ràng chủ của căn biệt thự này vẫn phải vừa thể hiện lòng hiếu khách mà vẫn vừa giữ được sự quyền uy của mình với tư cách là chủ sân nhà này, nói chung là có tiềm năng để thành thị trưởng đấy. Tuy việc này làm không khí xung quanh có hơi hỗn loạn nhưng nhiều người tới đây đơn thuần chỉ vì đá tiến hóa nên cũng mặc kệ những tấm chiếu mới, chưa từng trải rồi nhanh chóng đi tới ngọn núi phía sau căn biệt thự. Nơi này mới chính là địa điểm diễn ra buổi tiệc, theo một số người bàn luận thì ngọn núi này về căn bản chính là khu vườn của căn biệt thự này, nói chung là giàu tới mức thầu hết cả 1.5 hòn đảo này thôi chứ nhiêu, quả đúng là quá đáng sợ. Việc này giống như gần như cả cái Palace Town trừ mặt tiền cũng như nhà cửa của những người khác sống ở ra thì tất cả đều là vườn của phòng thí nghiệm ốc, nhưng Palace Town to hơn hòn đảo này gấp nhiều lần. Dù sao cũng mang tiếng là nơi tồn trữ gần như 100. Các Pokemon tại Kanto Region và Johto Region nên rộng đến mức đó thì cũng là bình thường thôi, à mà bây giờ còn mới được Ash bổ sung thêm hàng trăm con Dunsparce từ sau vụ ở 7 đảo nữa. Ngay lúc này thì có 3 người xuất hiện, họ tự xưng là con của chủ căn biệt thự và họ chính là người sẽ phát đá tiến hóa cho mọi người, có vẻ như người này muốn thử nghiệm các đứa con của mình nên mới cho chúng ra sân trong một sự kiện kéo mặt mũi và tạo nhân mạch quan trọng như thế này cho gia tộc. Trainer từ phổ thông đến trung cấp sẽ nhận đá sơ phẩm với hệ tùy chọn, từ cao cấp đến cận thiên vương là trung phẩm, còn thiên vương trở lên là cao phẩm, nói chung là gia tộc này cũng xuất huyết đủ nhiều đấy em. Mà nên nhớ là thiên vương cũng có giết có đắt nên không phải ai cũng đủ tiền để mua đá cao phẩm, tới gia tộc Gym Leader lâu đời như Misty thì tích lũy sau chừng đó đời cũng chỉ được một viên Waterstone cực phẩm thôi, dù sao bản chất thì cực phẩm cũng không phải hàng muốn là có rồi. Còn về đống Moonstone cực phẩm gặp tại MT, Moon thì chủ yếu là nhờ họ may mắn nên thu được từ viên đá do Cresselia vất đại xuống mà thôi, muốn kiếm được viên thứ hai là không thể. Còn vụ Whitney thì nắm 90. Sản lượng mưu tanh trên thế giới không phải đùa, làm gym leader chỉ là để cho vui thôi, trong khi gia tộc đã nắm rất nhiều ngành công nghiệp liên quan đến mưu tanh. Nói chung là nhà vợ nhiều tiền nên Riley cũng được hưởng các lợi ích đi kèm theo, mà việc bán 5 công thức và bản quyền của chúng cũng làm cậu có một lượng tiền kha khá rồi. Sau đó là màn các trainer sau khi nhận đá tiến hóa từ 3 người lúc nãy xong thì ngay lập tức đưa cho các Pokemon của mình và khiến nơi này thành một màn tiến hóa liên tục của rất nhiều Pokemon như Seldr, Execute, Vulpix, Gloom, v.v. Cả nhóm sau một hồi lần mò thì cuối cùng cũng đã tìm thấy được chủ nhân của Eevee thông qua việc hỏi nhân viên phục vụ cho cái biệt thự này, dù sao đây cũng là một trong những cậu chủ của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy tên là Mickey nhưng không đi làm tổng lãnh của một băng đảng đua xe nào đó mà là người con út trong gia đình này. Ba người xuất hiện vừa nãy là Rainer, Sparky và Pyro là ba người anh của cậu. Sau một hồi nói chuyện thì mọi người biết được rằng là gia tộc của họ có truyền thống lấy Eevee làm Pokemon Starter và sẽ thường tiến hóa ngay lập tức sau khi người đó tròn 10 tuổi. Nói chung là gia tộc này giàu nứt đố đổ vách nên đã quyết định biến Eevee, một trong những loài Pokemon hiếm nhất thế giới, thành Pokemon Starter của họ. Ba người anh của Mickey đã chọn các hình dạng tiến hóa lần lượt là Vaporeon, Zoltan, Flareon, còn những người năm người anh chị họ khác cũng đã tiến hóa thành Espeon, Umbreon, Lipan, Clayon và Sylveon. Vì không có dạng tiến hóa nào còn thừa nữa nên cũng có nghĩa là cậu ấy cũng có thể tiến hóa thành bất cứ dạng nào theo ý muốn, nhưng Mickey muốn Eevee thì cứ mãi là Eevee mà thôi. Không cần nhất thiết là phải tiến hóa, những người đời trước như cha, dì, chú, bác của Mickey thì không có ý gì về chuyện này nhưng cũng họ chẳng có ý định mở miệng giảng hòa nên 8 người kia cũng muốn con Eevee của cậu ấy phải theo đường tiến hóa của họ. Thấy ngày sinh nhật càng ngày càng gần nên Mickey đã đưa ra một quyết định táo bạo là cho Eevee sống trong rừng để cho 8 người kia không nhắc nữa, còn cậu ấy sẽ tới đó vào mỗi bữa để cho Eevee ăn, chơi cùng nó rồi mới về. Ngay lúc này thì việc phát đá tiến hóa cho những người tới tham dự cũng đã hoàn thành nên bây giờ là tới giai đoạn đối chiến, 5 người anh chị em họ còn lại mà Mickey nhắc tới cũng đã xuất hiện. 8 người bọn họ khi thấy Mickey đang ôm Eevee thì cũng chạy tới thuyết phục cậu ấy hãy tiến hóa Eevee theo hướng của họ, ngay lúc này thì các trận đối chiến bắt đầu. Những người thế hệ trước của gia tộc này cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt công chúng để bắt đầu hút phiếu về phía gia tộc của mình, họ không quan tâm đến bên lứa sau. Họ biết là việc bắt Mickey lựa chọn sẽ là rất khó khăn nhưng đôi khi con người sẽ phải đưa ra quyết định của mình trong một số thời khắc của cuộc đời, nếu không có dũng khí nói ra quyết định của bản thân thì làm sao có thể trở thành trụ cột sau này cho gia tộc được. Một lúc sau thì 8 người đó cũng biến mất để tham gia đối chiến, cả nhóm cũng tới gần nhắc nhở Mickey về quyết định của bản thân là quan trọng nhất. Sau đó thì họ bắt đầu rời căn biệt thự này để bắt đầu xuống phố mua thêm lương thực dự trữ cho chuyến hành trình sắp tới. Không phải họ không muốn giúp Mickey trong vụ này mà đôi khi có những việc được người khác giúp lại không có hiệu quả lâu dài như mình tự làm. Sau đó thì họ tiếp tục hành trình hướng tới Route 13 rồi. Cách chương.